Thiếu phu nhân vô lại, chương 544, suối nước nóng thiên nhiên, cái gọi là tắm kỳ. 7, góc truyện audio.com, Tịch Giản cận tiến lên ôm cô, hướng phòng ngủ đi tới. Phòng đầu lĩnh thổ phỉ ở coi là như là căn phòng tốt nhất ở đây mà bọn anh đã từng ở, Bạc Sủng Nhi đau chân, nhưng vẫn sôi nổi ở bên trong phòng đi một vòng, đem phòng nhìn một lần, phát hiện phía sau có một con suối nước nóng thiên nhiên. Bạc Sủng Nhi đã sớm muốn tắm rồi, cho nên liền nghĩ cũng không có nghĩ hướng bên trong nhảy vào. Nhiệt độ vừa đúng, Bạc Sủng Nhi chẳng qua là cảm thấy toàn thân lập tức thư thái, khó trách những thổ phỉ này chọn nơi này để ở. Tịch Giản cận đem đồ ăn mua được lấy ra, đang định kêu Bạc Sủng Nhi ăn một chút gì, thì nháy mắt đã không thấy người đâu. Anh đi vòng quanh nhìn một vòng, mới phát hiện Bạc Sủng Nhi đã nhảy vào trong suối nước nóng rồi. Suối nước nóng nước rất trong, anh chẳng qua là đứng ở nơi đó, là có thể đem thân thể của cô nhìn hết một lần. Lúc này Bạc Sủng Nhi đang xoa xoa người, da thịt trắng nõn ở trong nước nóng, đã trở nên có chút hồng, Tịch Giản cận không nhịn được nuốt nuốt nước bọt xoay người đi ra ngoài. Nhưng là cô gái nhỏ trong nước đã sớm phát hiện anh đến, giống như là cố ý, ngón tay xoa xoa càng ngày càng chọc người. Ánh mắt Tịch Giản cận lập tức sâu thẳm, toàn thân đứng ở nơi đó đều không thể nhúc nhích. Bạc Sủng Nhi lúc này mới khanh khách bật cười, giống như là một tiểu yêu tinh, ở trong nước chậm rãi dao động một chút mới vươn tay, hướng về phía Tịch Giản cận vẫy vẫy. Cô thấy ánh mắt của anh, mang theo vài phần nóng bỏng. Chắc chắc anh sẽ không cự tuyệt cô, đúng như cô nghĩ Tịch Giản cận thật sự cự tuyệt không xong. Giống như 7 năm trước cô không chút lưu tình từ bỏ chính mình, 7 năm sau chính mình đã cứng ngắc nén lòng không muốn cô, tuy nhiên có rất nhiều lần, vẫn bị cô mê hoặc. Người đàn ông đối với người phụ nữ trời sinh có dục vọng chinh phục, Tịch Giản cận cũng không ngoại lệ. Khi anh cởi sạch áo, đi vào trong suối nước nóng, cầm nhỏ của Bạc Sủng Nhi ngẩng cao hơn, một bộ đắc ý, ánh mắt Tịch Giản cận đen hơn, đáy lòng muốn đem cô đè dưới thân thể, nhìn cô cúi đầu xưng thần. Anh vươn tay, muốn bắt cô lại linh xảo né tránh, còn kèm theo tiếng cười nhẹ nhàng. Cách chương.